Vô địch kiếm vực, chương 1284, người có thể đại biểu Minh Ngục Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Dương Diệp lời mà nói, trong chàng mọi người đều là khóe miệng co lại, kể cả không trung nhiếp gia nữ tử cũng là khóe mắt hơi nhảy. Nửa đế, Dương Diệp xác thực là nửa đế, nhưng là, ai dám đưa hắn đem làm nửa đế mà đối đãi? Không người nào dám. Đây là một cái có thể dùng nửa đế cảnh thực lực chảm hư nửa đế. Vô sỉ, lúc này, một bên Nguyên Lão đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Dương Diệp không có để ý Nguyên Lão, mà là nhìn về phía cái kia nhiếp gia nữ tử. Người đã nói đấy, đế giả phía dưới, không cần đi đấy. Nữ tử trầm giọng nói, người bất đồng, Dương Diệp nói, ta chẳng lẽ không phải nửa đế sao? Nữ tử nói, thực lực của ngươi đã có thể so với hư giả. Dương Diệp giang tay ra, nói, nhưng ta hay là nửa đế. Nữ tử nhìn xem Dương Diệp không cam lòng yếu thế, cùng đối phương đối mặt. Sau nửa ngày, nữ tử nói, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Dương Diệp nói, Minh Ngục Đại Lục người không cần đi, ta đi. Tuy nhiên chiến đấu có thể làm cho kiếm minh người phát triển, nhưng là, hắn lo lắng kiếm minh người xuất hiện tại tựu đi Kình Thiên Sơn Mạch. Bởi vì hắn đối với chỗ đó một chút cũng chưa quen thuộc, đối với yêu tộc thực lực chưa quen thuộc, đối với cái này nhiếp gia càng chưa quen thuộc. Nói đơn giản điểm tựu là, hắn sợ nhiếp gia sở dĩ đến triệu tập nhân tộc cường giả đi Kình Thiên Sơn Mạch, là vì để cho những người này đi làm bia đỡ đạn. Nhưng nên có tâm phòng bị người, hắn không thể để cho kiếm minh người đi mạo hiểm. Về phần thiên sát các đều là sát thủ, am hiểu ẩn nấp cùng bỏ chạy, chỉ cần không đúng. Bọn hắn phải ly khai, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dương Diệp tự nhiên minh bạch tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không những lời này. Nhưng là, hắn càng minh bạch nhưng nên có tâm phòng bị người những lời này. Chuyện cười, cái kia Nguyên Lão cười lạnh một tiếng, nói. Dựa vào cái gì người của chúng ta đều đi phía trước liều chết kháng địch, mà ngươi người nhưng có thể ở phía sau hưởng lạc. Dựa vào cái gì, nữ tử nhìn xem Dương Diệp, nói. Dương Diệp cười khẽ một tiếng, nói, đầu tiên, ta muốn hỏi một câu, lúc trước các ngươi tiền bối vì sao phải mở ẩn vực cái thế giới này? Nữ tử nói, Minh Ngục Đại Lục gặp đại kiếp nạn, linh khí sụp đổ, không thích hợp người cùng yêu thú ở lại, vì để cho nhân tộc cùng yêu tộc lại rất tốt cư trú chi địa, nhân tộc tiền bối cùng yêu tộc tiền bối liên thủ mở ra ẩn vực. Sự thật chứng minh, lúc trước nhân tộc tiền bối cùng yêu tộc tiền bối cách làm là đúng đích. Bằng không thì, hiện tại nhân tộc chỉ sợ liền một cái hư giả đều không có. Mà ở Minh Ngục Đại Lục, có lẽ không có hư giả a? Dương Diệp hỏi. Các ngươi lúc trước vì sao không đem Minh Ngục Đại Lục người đều đưa đến ẩn vực? Nữ tử nói, lúc ấy ẩn vực tài nguyên có hạn, chỉ có thể lại để cho những thiên phú kia người tốt tiến đến. Dương Diệp nói, cho nên, Minh Ngục Đại Lục là các ngươi vứt bỏ địa phương, đúng không? Nữ tử lông mày kẻ đen cau lại, ngươi có ý tứ gì? Dương Diệp cười cười, nói, hưởng phúc thời điểm, sẽ đem người vứt bỏ, lại để cho bọn hắn tại Minh Ngục Đại Lục tự sanh tự diệt, mà tai vạ đến nơi thời điểm, liền nghĩ đến người khác, muốn để cho người khác tới dốc sức liều mạng, như vậy, phải hay là không không tốt lắm à? Nữ tử nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kình Thiên Sơn Mạch thất thủ, ẩn vực có lẽ nhất. Minh Ngục Đại Lục cũng không giữ được. Dương Diệp nói, đó là Minh Ngục Đại Lục sự tình. Nữ tử hỏi, ngươi có thể đại biểu Minh Ngục Đại Lục? Có thể, Dương Diệp nói, hắn đương nhiên có thể, hiện tại hắn chính là cái kia kiếm minh, thế nhưng mà đã thống nhất rồi toàn bộ Minh Ngục Đại Lục. Một bên, Nguyên Lão cười lạnh nói, nữ tử nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, nói, nếu như ta không đáp ứng đâu này, Dương Diệp nhìn thẳng nữ tử. Nếu như ngươi không đáp ứng, cái kia rất tốt, thiên sát các sẽ không đi rồi, ta cũng sẽ không đi, chúng ta sẽ rời khỏi ẩn vực, trở lại Minh Ngục Đại Lục đi. Ngươi uy hiếp ta, nữ tử thần sắc dần dần lạnh như băng, nếu như ngươi muốn cho rằng như vậy, vậy thì đem làm ta uy hiếp ngươi tốt rồi. Dương Diệp nói, tam tông sáu thành, tăng thêm ta nhiếp gia, muốn diệt ngươi kiếm minh cùng thiên sát các, còn ngươi nữa, chuyện dễ dàng. Ta không phải tại uy hiếp ngươi, đây là một sự thật. Nữ tử nói, Dương Diệp chỉ nữ tử bên cạnh Nguyên Lão, nói. Hắn trước kia cũng đã nói như vậy, nhưng là, hiện tại ngươi cũng thấy đấy, nhà hắn hư giả cái chết tự thừa hắn rồi. Nghe vậy, Nguyên lão sắc mặt lập tức dữ tợn, mà bắt đầu, ngươi muốn ta thử xem sao? Nữ tử trong mắt đã có sát ý, hiển nhiên, Dương Diệp lại để cho nàng tức giận. Dương Diệp nhìn thẳng nữ tử, ngươi nếu dám động thủ, từ nay về sau, Thiên Sát Các sở hữu tất cả sát thủ, còn có ta, sẽ vĩnh viễn như cùng một cái độc xà tại chỗ tối tăm chằm chằm vào các ngươi. Chỉ cần có một tia cơ hội, chúng ta sẽ chơi đùa chết các ngươi. Không có sao, dù cho Kiếm Minh cùng Thiên Sát Các đều bị các ngươi diệt đi, chỉ cần ta Dương Diệp còn sống, ta tựu sẽ tiếp tục giết xuống dưới, thẳng đến giết sạch các ngươi hết thảy mọi người mới thôi. Dù sao, ta còn trẻ, ngươi cứ nói đi. Nghe vậy, nữ tử hai mắt nhắm lại, nàng tựu như vậy nhìn xem Dương Diệp, không nói gì, nhưng là trong chàng lại là có thêm một cỗ không hiểu hàn ý. Dương Diệp lại hào không úy kỵ cùng nữ tử đối mặt, hắn không sẽ đem mình thủ hạ mệnh giao cho trên tay người khác đi. Về phần yêu tộc, dù cho yêu tộc công phá ẩn vực, sẽ đối Kiếm Minh xuất thủ, vậy hắn sẽ mang theo Kiếm Minh cùng yêu tộc một trận chiến, tự tính toán chết, cũng tổng so bị người lợi dụng hoặc là làm bia đỡ đạn thì tốt hơn. Tuy nhiên nghĩ như vậy có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng là, vẫn là câu nói đó, nhưng nên có tâm phòng bị người. Trừ phi Nhiếp gia chính thức có thể kiêu ngạo đại công vô tư, tất cả mọi người, kể cả bọn hắn Nhiếp gia người đối xử như nhau, như vậy, hắn không ngại cùng Nhiếp gia hợp tác liên thủ, nhưng là, người đều là ích kỷ đấy, Nhiếp gia sẽ để cho gia tộc của chính mình người cùng những người khác đồng dạng đối đãi sao? Hắn không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết là, cô gái trước mắt đối với đợi bọn hắn những người này, có chút cao cao tại thượng cảm giác. Trong chàng, bởi vì Dương Diệp cùng nữ tử cây kim so với cọng dâu, hào khí lập tức có chút khẩn trương lên. Thiên Lan không cùng Thủy Lâm Lang tuy nhiên cảm thấy Dương Diệp cách làm có chút quá mức kích, nhưng vẫn là đứng ở Dương Diệp bên cạnh. Thiên Lan không rất rõ ràng, có Dương Diệp tại, Thiên Sát Các còn có chút tôn nghiêm, những cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia thế gia cùng tông môn, kể cả cái này Nhiếp gia cũng không dám khinh thường, nếu như không có Dương Diệp. Tuy nhiên bọn hắn có hai gã hư giả, nhưng là đối với những người này mà nói, uy hiếp căn bản không lớn. Chỉ là, đi theo Dương Diệp, thật sự là có chút chờ đợi lo lắng. Trước kia Thiên Sát các chủ là hoàn toàn theo như lợi ích để làm sự, có lợi ích liền làm, không có lợi ích tựu không làm, nhưng là cái này Dương Diệp, hoàn toàn là bằng yêu thích để làm a. Không thể không nói, nhiều khi, Dương Diệp xác thực không phải một cái hợp cách người lãnh đạo. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng nàng kia nhìn nhau không sai biệt lắm gần 10 tức về sau, nữ tử mới nói. Tốt, ngươi cùng Thiên Sát các người đi, Minh Mục Đại Lục người không cần đi. Không công bình, nữ tử âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, một bên Nguyên lão vội vàng nói. Cái này không công bình, dựa vào cái gì người của chúng ta muốn đi yêu tộc dốc sức liều mạng, mà người của hắn lại không cần. Nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Nguyên lão, nói. Vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào đây? Bọn hắn không đi, vậy thì diệt bọn hắn. Nguyên lão trầm giọng nói, ngươi Nhiếp gia tăng thêm ta Tam Tông Ngũ Thành, muốn diệt bọn hắn, trong nháy mắt thời gian sự tình. Ngươi xung phong được không? Nữ tử nói, Nguyên lão, nữ tử nói, Minh Ngục Đại Lục cường giả có thể có bao nhiêu? Có hư giả ao, theo ta được biết, Minh Ngục Đại Lục căn bản không có hư giả, một đám đế giả đi. Cùng một cái có thể so với hư giả nửa đế đi. Ngươi cảm thấy ai phù hợp? Nhưng là cái này đối với chúng ta công bình sao? Nguyên lão âm thanh lạnh lùng nói. Công bình, nữ tử nói. Cái thế giới này, không có cái gọi là công bình. Nắm tay người nào lớn, ai tựu có công bình. Kỳ thật, thằng lại làm sao không muốn như Nguyên lão nói. Diệt sát mất Dương Diệp nhóm người này. Nhưng là, thật sự có dễ dàng như vậy diệt sát rồi chứ? Không. Dương Diệp đám người này, đều là sát thủ, bọn họ là ngầm đấy. Hơn nữa, tự tính toán bọn hắn có thể diệt đi Thiên Sát Các, giết Dương Diệp. Nhưng khẳng định cũng sẽ trả giá nhất định một cái giá lớn. Nếu như là bình thường, điểm ấy một cái giá lớn, bọn hắn trả đích lên. Nhưng là hiện tại, nhân tộc chịu không được quá lớn nội đấu. Dương Diệp cực đoan, mặc kệ tính mà đến, nhưng là nàng không cực đoan. Nàng biết rõ cái gì lựa chọn càng có lợi nàng Nhiếp gia. Lựa chọn chiến, sẽ thêm một đám địch nhân đi ra, mà lựa chọn hòa, sẽ thêm một đám giúp đỡ. một cái có lý trí người đều chọn hòa, tuy nhiên này sẽ lại để cho trong nội tâm nàng có chút không thoải mái, dù sao Dương Diệp quá kiêu ngạo, nhưng là, đại cục làm trọng. Nghe được nữ tử lời mà nói, Nguyên lão sắc mặt càng thêm khó coi rồi, hắn lại làm sao không biết nắm đấm lớn tựu có công bình đạo lý này. Nguyên bản Nguyên gia có 5 tên hư giả, là nhân tộc đệ nhất thế lực, nhưng là hiện tại, Nguyên gia chỉ còn lại có hắn, hơn nữa còn lại đế giả cũng chết không sai biệt lắm, có thể nói, hiện tại Nguyên gia, căn bản không có tư cách nói chuyện gì công bình không công bình. Phía dưới, Dương Diệp nhìn về phía Thiên Lan Không, nói, để cho chúng ta tất cả mọi người tới nơi này, Thiên Lan Không nhẹ gật đầu, bắt đầu truyền âm, một lát sau, phía chân trời lục tục ngo ngoe xuất hiện rất nhiều người, những người này không phải Thiên Sát Các đấy, mà là đến từ còn lại Tam Tông Ngũ Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, trong chàng hư giả cảnh cường giả chính là đã có 25 tên. Về phần đế giả, đã có gần 2000. Hơn nữa, còn có đế giả cảnh cường giả lục tục ngo ngoe đến. Rất nhanh, Dương Diệp thấy được ba cái người quen. Ba người này đúng là cái kia Lâm gia Tam huynh muội. Lúc này, Lâm gia Tam huynh muội cũng nhìn thấy hắn. Lâm Đại Lang cùng Lâm Nhị Lang đối với Dương Diệp khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Mà cái kia Lâm Ấu Huyên nhưng lại trực tiếp chạy tới Dương Diệp trước mặt, cười đùa nói. Người cũng tới, Dương Diệp nhẹ gật đầu, cười nói. Kiếm dùng tốt sao? Dùng tốt, Lâm Ấu Huyên liền vội vàng gật đầu, nói. Hiện tại ta, tự tính toán chống lại hư giả, cũng có thể tranh tài một hồi lâu đây này. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua phía chân trời nàng kia, sau đó nói khẽ. Người cũng muốn đi đối kháng yêu tộc sao? Xem như thế đi. Dương Diệp cười nói, Lâm Ấu Huyên con mắt sáng ngời, nói, thật tốt quá, chúng ta có thể kề vai chiến đấu rồi. Người không sợ nguy hiểm, Dương Diệp nói, yêu tộc đều là rất mạnh, ta ca sẽ bảo hộ ta đấy. Lâm Ấu Huyên hì hì cười cười, nói, hơn nữa, người cũng sẽ bảo hộ ta đấy, đúng không? Dương Diệp cười cười, đang muốn nói chuyện, lúc này, một gã lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Một bên Lâm Ấu Huyên vội vàng nói. Đây là ông nội của ta. Lão giả đối với Dương Diệp ôm quyền, nói. Đa tạ các hạ đối với Ấu Huyên cùng cái kia hai tiểu tử chiếu cố cùng tặng. Lão phu Lâm Thiên, Lâm gia gia chủ, ngày sau như có cơ hội, kính xin đến Lâm gia làm khách. Phóng thích thiện ý, Dương Diệp cười nói. Nhất định, lão giả khẽ gật đầu, sau đó mang theo Lâm Ấu Huyên về tới trước kia vị trí. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, trong chàng ngoại trừ số ít một hai cái hư giả cảnh cường giả bên ngoài, còn lại hư giả đều đang nhìn hắn, ánh mắt rất bất hữu thiện, không, phải nói tràn đầy sát ý, mà lại không chút nào che giấu. Hiển nhiên, những điều này đều là vậy đối với hắn xuất thủ ngũ thành hai tông hư giả cảnh cường giả. Nhìn lướt qua những người kia, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười, nói, ta tự thích xem các ngươi muốn giết ta, rồi lại không thể làm gì bộ dạng. Mọi người, cách chương.